Hai vị hiện đại nói rất có lý đó. Phong mẫu đã luyện nhiều năm như thế sao lại không biết chứ. Nhưng hiện tại là ta đang muốn luyện chế một cái pháp bảo, là một cái loại huyền cơ khác, đó chính là một đôi thông linh chi sĩ. Nhưng nó lại không phải là phong hỏa sĩ mà là phong lôi sĩ. Có được cái linh sĩ thứ hai này hỗ trợ, phong mẫu tự tin rằng thiên hạ này to lớn, nhưng bất kỳ chỗ nào tại hạ muốn là có thể di chuyển tới ngay lập tức. Vì liệt phong thú cấp 9 này kìm nén hưng phấn nói ra, liền làm cho nhị yêu đang ngồi đối diện thất kinh. Phong lôi sĩ. Quy yêu chớp mắt có chút không hiểu được nói. Không sai, trước đây vài năm khi ta tu luyện dưới đáy biển thì phát hiện ra một cái cô đảo, rồi tìm được một khối di hài của một con chim thượng cổ khổng lồ đã bị tàn phá, chỉ còn lại một bộ xương màu bạc thôi. Nhưng bên trong bộ xương đó lại ẩn chứa lôi điện cực mạnh mẽ kinh người. Đây đúng là biến hóa cuối cùng của hóa hình cấp cao lôi bằng điểu. Các người cũng biết là lôi bằng điểu cùng với tốc độ phi động thiên địa của nó đó, trong các loại yêu thú cấp cao có thể xếp vào trong 10 loại đứng đầu. Ngoài tốc độ phi động lôi tốc ra còn có lũ quan điện hỏa nữa, liệt phong tộc chúng ta tự nhận còn xa mới kịp được. Vì vậy ta liền đem bộ xương cánh này về động phủ, muốn dùng nó cùng với một số nguyên liệu linh cầm khác, học từ nhân loại cách luyện chế pháp bảo để sử dụng nó trên người của ta. Nói tới đây thì trong mắt Phong Hy liền sáng ngời, dường như không đè nén được kích động ở trong lòng. Bộ cánh này khi mới luyện chế xong thì không có khả năng hoàn toàn là lôi thuộc tính, vì vậy ta muốn thêm vào đó một ít linh lực của phong thuộc tính, như vậy ta mới càng dễ dàng thao túng và sử dụng được. Hắn vừa nói xong lại bổ sung thêm. Vì này là thật sao? Độc Dao trên mặt lộ ra vẻ nửa tin nửa không, dường như có chút không quá tin tưởng, còn Quy Yêu ngồi bên cạnh cũng lộ ra vẻ hoài nghi. Yên tâm đi, để chuẩn bị cho việc này ta đã phải đặc biệt nghiên cứu nhiều năm rồi đó. Thậm chí ta còn thay đổi hình dạng đi đến những nơi có nhiều tu sĩ nhân loại nữa, rồi tìm hiểu và học qua được rất nhiều loại sách luyện chế pháp bảo. Ngoài ra cũng học hỏi từ những vị tu sĩ nhân loại có tên tuổi về những kiến thức liên quan. Sau đó kết hợp với phương pháp tu luyện phong quả sĩ của bộ tộc liệt phong thú chúng ta nên mới có kế hoạch luyện bảo này. Ta không dám nắm chắc 10 phần thành công, nhưng 7-8 phần thì chắc chắn. Đương nhiên đối với việc luyện pháp bảo này có thành công hay không, ta cũng không để cho các vị về tay không đâu. Liệt phong thú Phong Hy tràn đầy tự tin nói, dường như không muốn cho Hàng Lập biết nội dung này, nên hắn chỉ mấp máy môi nói với hai người kia biết mà thôi. Hàng Lập vẫn ngồi bất động ở một bên, với thần sắc bình thường coi như không thấy gì cả. Hai bàn tay hắn đang nhau vào phía dưới, không biết khi nào chuyện này xảy ra. Lúc này hắn đang lo lắng trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn như thường. Hàng Lập cũng biết, lúc này Tam Yêu nói chuyện với nhau không chừng sẽ gây ra bất lợi cho mình. Nhưng trước mặt ba vị yêu tộc cao cấp này, thành thật mà nói hắn không là gì cả, mà chỉ có thể buồn bực trong lòng, thầm nghĩ ra đối sách mà thôi. Tốt, nếu Phong Huynh đã nói ra như vậy, ta sẽ ra sức giúp Phong Huynh một tay. Độc Dao trầm ngâm trong chốc lát, rồi cùng Quy Yêu thương lượng một chút, cuối cùng cũng đáp ứng. Phong Huy nghe như vậy liền mừng rỡ. Có hai vị hiện đệ gồm công pháp thổ thuộc tính cùng thủy thuộc tính, trong khi bố trí trận pháp luyện chế có thể tạm thời dung hợp tạo ra linh lực lôi thuộc tính. Hơn nữa công pháp phong thuộc tính của ta sẽ cùng nhau phối hợp, như vậy sẽ tạo ra được phong lôi lực. Nhưng cuối cùng để duy trì sự cân bằng còn cần phải nhờ đến lệ đạo hữu công pháp mộc thuộc tính để cân bằng các sự khác biệt nhỏ giữa hai thứ nữa. Như vậy có thể nói rằng khả năng thành công luyện chế ra phong lôi sĩ rất cao. Phong Hy có vài phần tự tin khẽ cười nói, nhưng hắn liền chuyển ánh mắt nhìn sang nơi Hàng Lập đang ngồi không có nói gì. Lúc này dường như hắn nhớ ra việc gì, đột nhiên trong mắt vẻ quỷ dị chợt lóe lên, nhìn Hàng Lập cười tủm tỉm rồi nói. Lệ đạo hữu, phong mẫu còn một việc quên nói cho người biết. Với việc người uống bích diễm tửu mặc dù có thể trợ giúp cho người gia tăng tu vi và đột phá bình cảnh, nhưng rượu này do ta một yêu tộc làm ra, cho nên nhân loại các người khi uống vào trong cơ thể sẽ tạo thành một tia hỗn độn tà khí. Mặc dù bây giờ nó không gây ra hại gì, nhưng sau này không lâu tà khí sẽ tản ra, làm cho chân nguyên của người hoàn toàn bị hỗn tạp, cuối cùng linh lực tự bạo mà chết. Nói xong những lời này, vị cửu cấp liệt phong thú lập tức im lặng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàng Lập, không nói thêm lời nào nữa. Còn Hàng Lập thì khẽ cau mày một chút, thở dài ra một hơi, nhưng rồi cũng không lộ ra cái gì kinh hoảng hay là phẫn nộ. Phong huynh, như thế nào mới có thể giúp tại hạ tiêu trừ tà khí vậy? Cứ việc nói thẳng ra đi, có phải pháp bảo luyện chế thành công thì lệ mổ mới có con đường sống không? Hàng Lập chậm rãi hỏi một cách bình tĩnh. Việc này làm cho Phong Hy đang ngồi đối diện, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Còn Độc Dao cùng Quy Yêu bên kia cũng lộ ra vẻ có chút cảm thấy hứng thú. Lệ đạo hữu đúng là người thông minh, người đã hiểu tại hạ cũng không muốn nhiều lời nữa. Chỉ khi nào phong lôi sĩ pháp bảo luyện chế thành công thì tại hạ sẽ giúp đạo hữu giải trừ hậu hoạn. Nếu thất bại thì đạo hữu sẽ là nơi mà bọn ta phát tiết tức giận đó. Ngươi cũng đừng nghĩ chính mình có thể hóa giải được nó. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ nguyện ý ra tay giúp đỡ ngươi thì cũng không cách nào trừ bỏ tận gốc được cái hỗn độn tà khí do bích diễm tửu tạo ra đâu. Phong Hy miệng khẽ nhếch, phát ra những lời nói vô cùng băng lãnh, không một chút biểu tình.